Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, không thể bỏ qua. Thiệu Huyền một hàng người ở trong màn đêm rời khỏi kia phiến quần sơn vờn quanh chi địa. Cho đến chân chính thoát ly kia phiến phạm vi, mới hoãn hạ bước chân. Ta trước đi lên xem một chút. Thiệu Huyền đem trong tay khiêng hôn mê bất tỉnh con mồi ném cho Đa Khang bọn họ, sau đó tung người phóng lên cây. Xung quanh cổ thụ chọc trời bắt đầu nhiều. Ban đêm nghỉ ở trong cánh rừng chim cũng nhiều. Bởi vì Thiệu Huyền phóng lên cây động tĩnh còn bất mãn kêu mấy tiếng. Xung quanh có cái khác dạ hành mãnh thú động tĩnh. Nơi xa không ngừng có mãnh thú chi gian tranh đấu cùng tiếng gầm gừ truyền tới. Đây mới thật sự là bình thường hung thú sơn lâm. Thanh diện liêu nha bầy thú hẳn sẽ không rời khỏi bọn nó bảo địa. Cho nên, nghe đến xung quanh các loại mãnh thú chi gian sinh tồn liều mạng chém giết động tĩnh. Bất kể là viêm giác người vẫn là hồi bộ lạc người. Trong lòng đều tạm thời thở ra một hơi dài. Có cái khác mãnh thú động tĩnh. Đã nói lên nơi này đã không còn là thanh diện liêu nha địa bàn. Đi tới tàng cây trên đỉnh. Thiệu Huyền nhìn phía xa vùng núi rừng kia. Dưới bóng đêm không cách nào nhìn thấy kia dị thường xanh ngắt màu sắc. Lại có thể nghe được bên kia truyền tới tựa như tiếng gió gào thét. Trên cây ổ chim trong chim. Tựa hồ đối với những thanh âm kia rất bất an. Lầu bầu khẽ kêu mấy tiếng. Thiệu Huyền từ trên cây đi xuống lúc. Hồi bộ lạc mấy người còn đang hối hận không có nhiều bắt điểm thanh diện liêu nha. Bất quá, ra đều đi ra, bọn họ cũng sẽ không lại trở về. Viêm giác bên này tổng cộng bắt 9 chỉ thanh diện liêu nha. Sẽ phân cho hồi bộ lạc 2 chỉ. Đây cũng không phải viêm giác hẹp hòi cố ý như vậy phân. Ở bắt thanh diện liêu nha thời điểm, xuất lực làm quyết sách chủ yếu là viêm giác người. Hồi bộ lạc người chỉ là ở bên cạnh trợ giúp hoặc là mua nước tương mà thôi. Mang theo 3 chỉ sơn phong cự ưng, 1 chỉ bị thương, 1 chỉ không hợp đất đai tinh thần héo rũ. Duy nhất tinh thần 1 chỉ, căn bản không muốn phối hợp, đều rất bài xích chỗ đó. Cống hiến có hạn, phân bọn họ 2 chỉ đã là phân phối theo lao động công bình giao dịch. Hồi bộ lạc người trong lòng cũng minh bạch. Cho nên đối với này cũng không có dị nghị. Bọn họ chỉ là hối hận lúc trước không có nhiều bắt mấy chỉ. Ai có thể nghĩ tới. Sinh hoạt ở hung thú sơn lâm chỗ sâu thanh diện liêu nha. Vậy mà sẽ đối kim khí hữu dụng đâu. Bất quá. Nếu có thể xác định thanh diện liêu nha ở nơi này. Bọn họ lại là cái thứ nhất công khai đứng ra cùng viêm giác hợp tác bộ lạc. Tin tưởng về sau cũng có chính là cơ hội. Viêm giác người khẳng định sẽ lần nữa đi qua. Bọn họ đến lúc đó có thể phái nhiều một chút người cùng nhau. Nghĩ như vậy, hồi bộ lạc người lại 10 phần vui mừng. Quả nhiên cùng viêm giác hợp tác là cái chính xác tuyển chọn. Thiệu Huyền, không bằng chúng ta ở đây chờ một chút. Hồi bộ lạc hách xá đề nghị. Chỉ là trong giọng nói mang theo chút do dự cùng cẩn thận. Nói thời điểm tỉ mỉ quan sát Thiệu Huyền bên kia động tĩnh. Bây giờ đêm hắc, hắn không thấy rõ Thiệu Huyền trên mặt biểu tình. Chỉ có thể từ hô hấp và trong hành động suy đoán. Có thể, Thiệu Huyền cũng không có ý định bây giờ liền đi. Hung thú sơn lâm ban đêm vốn đã nguy hiểm. Hắn ngược lại là không có cái gì. Nhưng những người khác ban đêm thị lực xa không bằng ban ngày. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bằng không ban đêm gấp rút lên đường cũng không phải là cái ý kiến hay. Bọn họ bây giờ không dám đem thủy nguyệt thạch lấy ra. Như vậy sẽ hấp dẫn một ít hướng quang côn trùng cùng mãnh thú. Bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ. Sau đó hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Lẳng lặng chờ. Nơi xa tựa hồ còn có tiếng người. Chỉ là, đó cũng không phải là bộ lạc người thanh âm. Hẳn là thức thỉ đám người kia. Bọn họ đi phương hướng cùng Thiệu Huyền bên này cũng không giống nhau. Tạm thời sẽ không đụng đầu. Đợi một hồi, vẫn là không có những người khác động tĩnh. Hách xá thổi vang còi gỗ. Lại như cũ không có được đáp lại. Màu đậm màn trời đã bắt đầu biến cạn. Ban ngày ở tiếp cận. Vèo vèo. Cách đó không xa truyền tới thấp lùn thực vật phiến lá đong đưa tiếng vang. Giống như là cái gì chạy qua động tĩnh. Thứ gì? Mạch thấp giọng nói. Một hàng người cảnh giác. Vèo, một bóng người nhanh chóng ở bên kia xuyên qua. Sao người còn cao hoa đều bị mang đại bức ném động. Ta đi qua nhìn nhìn. Đa Khang nói cầm lên búa. Liền muốn hướng bên kia đi. Chờ một chút. Thiệu Huyền ngăn lại Đa Khang. Không cần đi. Phòng thủ chúng ta con mồi. Thiệu Huyền này vừa nói. Viêm Giác bộ lạc mấy người trong lòng liền biết. Kia chỉ sợ không phải cái gì ban đêm ẩn núp mãnh thú. Mà là muốn cướp đoạt bọn họ con mồi những người khác. Nham lăng người. Thiệu Huyền sau lưng. Bốn cái Viêm Giác người có hình cung đem chín chỉ con mồi hộ ở phía sau. Mà con mồi bên kia. Chính là hồi bộ lạc mấy người. Bọn họ tạo thành một cái vòng bảo vệ. Đem con mồi vòng ở trong đó. Vèo. Nguyên bản còn ẩn núp ở trong cánh rừng hoạt động bóng dáng đột nhiên xông ra. Như một cái âm lãnh mà nhìn chăm chú vào con mồi tấn mãnh rắn độc. Hướng Thiệu Huyền bọn họ nơi phương hướng. Nhanh như tia chớp quanh co mà đi. Bước ra bước chân lại giống như là ở bãi cỏ trên hoạt động một dạng. Đạo người. Cái này cũng không giống như là nham lăng người tác phong. Những nô lệ kia không có đặc thù như vậy năng lực hành động. Mà loại trừ nham lăng người lúc sau. Người tới có khả năng nhất thân phận. Chính là đạo. Đa Khang mấy người nắm chặt vũ khí trên tay. Trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc đề thăng. Toàn thân cơ bắp bỗng nhiên căng cứng. Có loại như nham thạch một dạng cứng rắn cảm giác. Điên cuồng dâng trào đồ đằng lực. Nhường xương cốt cũng không nhịn được phát ra lạc lạc tiếng vang. Vận sức chờ phát. Bộ lạc người ghét nhất chính là cái gì? Chính là chính mình con mồi bị người để mắt tới. Như vậy sự tình bọn họ tuyệt đối sẽ hạ ngoan thủ. Thấy một cái chém một cái. Chỉ là, ở Đa Khang bọn họ nhìn chăm chú lao ra bóng người kia lúc. Bên kia, lại một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cùng phía trước cái thân ảnh kia hoàn toàn bất đồng phương hướng. Mà hắn lựa chọn thời cơ. Đúng lúc là đại gia sự chú ý rời hướng phía trước cái thân ảnh kia lúc. Không giống với người trước mang theo u lãnh sát khí đánh vào. Người sau càng thêm ẩn nấp. Giống như là đột nhiên bay tới một cái lông chim. Lặng yên không một tiếng động. So với lông chim càng thêm mau lẹ. Cái thứ hai nhảy ra bóng dáng. Hai chân trên mặt đất liền điểm. Lại mang theo nhẹ nhàng lơ lửng cảm. Như trong nước phù du. Mỗi một lần chỉ xuống đất liền cướp đi ra mấy thước khoảng cách. Trước một khắc nhìn chính ở chỗ này. Một khắc sau cái thân ảnh kia liền đã tại chỗ biến mất. Mà xuất hiện ở một chỗ khác. Vì vậy, khi đại gia tầm mắt đều đặt ở trước một bóng người trên người thời điểm. Cái thứ hai người giống như quỷ mị. Từ mặt khác dựa gần. Thủ ở bên kia hồi bộ lạc người. Thấy vậy cũng không thể kịp thời ứng đối. Phản ứng nhanh nhất cổ lạp vung đao đá hướng nhanh chóng ép tới gần bóng dáng chém tới. Cái khác hồi bộ lạc người theo sát phía sau. Nhưng là, đối phương lại có thể trong phút chốc tìm được đột phá khẩu. Từ bao phủ qua tới đao búa mâu vây công dưới. Đột nhập vòng bảo vệ bên trong. Chỗ đó, thả chín chỉ bị độc mơ mơ màng màng thanh diện liêu nha. Đúng lúc cái bóng đen kia đưa tay chiều ly hắn gần nhất kia chỉ thanh diện liêu nha bắt đi thời điểm. Ba chi tên nhọn mang theo không khí ma sát xít gào thanh. Song hành châm qua tới. Bóng đen không thể không đem đã đưa ra tay rời ra. Lại cũng không thu hồi. Bàn tay trên mặt đất chống một cái. Cả người bay lên không một cái lật chuyển. Vượt qua kia ba chi tên nhọn. Dự tính xuất thủ lần nữa. Nhưng là, Thiệu Huyền kiếm đã chém qua tới. Đạo bảy, ngươi tự tìm cái chết. Thiệu Huyền hét lớn ra tiếng. Đạo bảy, là hắn. Vậy mà là cái kia bọn họ đã từng bắt được lại thả đạo tặc. Hắn còn dám qua tới trộm bọn họ Viêm Giác con mồi. Đa Khang mấy người khí đến muốn chết. Lúc ấy nên trực tiếp đem hắn bẻ gãy cổ. Mà không phải là đáp ứng hắn cái kia giao dịch. Bị nhận ra đạo bảy một điểm đều không cảm thấy thật ngại. Ngay cả động tác đều không tạm dừng. Trộm con mồi tâm tư căn bản không sửa. Nhận ra thì như thế nào? Ta chính là muốn trộm các ngươi Viêm Giác đồ vật. Chỉ là... Bởi vì Thiệu Huyền này một ngăn trở, những người khác đã kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời đạo bảy cũng không có cơ hội hạ thủ. Lúc trước xuất hiện người kia cũng bị ngăn lại. Không cách nào đột nhập vòng bảo vệ nội đem con mồi bắt đi. Một lần không được. Vậy trước tiên lui lại tìm cơ hội. Đạo bảy cùng hắn đồng bọn đều là ý tưởng giống nhau. Bọn họ giỏi về xuất kỳ bất ý đánh lén. Mà không phải là chờ đối phương đều phản ứng lại thời điểm cưỡng chế công vào. Hơi có chút không cam lòng ra khỏi bộ lạc người vòng bảo vệ. Đạo bảy dự tính chạy trước lại nói. Bất quá, Thiệu Huyền chính là một cái khác ý nghĩ. Không thể nhường bọn họ đi. Đạo người, hành vi nhường người khó lòng phòng bị. Vốn dĩ ở hung thú sơn lâm trong liền muốn đề phòng những thứ kia không đâu không có nguy cơ. Này về sau chẳng lẽ còn muốn phân ra tinh lực đi phòng bị đạo người. Liền tính về sau còn có cái khác đạo muốn đánh bọn họ con mồi chủ ý. Nhưng này hai cá nhân, đặc biệt là một lần hai lần ra tay đạo bảy, tuyệt đối không thể đến đây bỏ qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.